Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu làm nàng mặc vào nữ trang chỉ sợ cũng càng giống. Dương Quý Phi chưa bao giờ biết thế gian còn có như vậy giống nhau người tồn tại. Giống như nhìn thấy cố nhân mặt. Lúc trước A Hà cùng bổn cung nói. Bổn cung còn chưa tin. Hiện giờ thấy bổn cung mới biết được nguyên lai thế gian thật sự có như vậy giống nhau hai người. Bán hạ công tử cùng bổn cung cố nhân rất là giống nhau. Mục Thanh Ca hơi hơi rũ mắt nói. Quý phi nương nương nói chính là trước thừa tướng phu nhân đi. Hoàng thượng cũng đề qua. Dương Quý Phi cười cười sau đó nhìn về phía A Hà. A Hà khẽ gật đầu sau đó hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Chỉ còn lại có Dương Quý Phi cùng Mục Thanh Ca hai người. Dương Quý Phi tiến lên một bước lại lần nữa đánh giá Mục Thanh Ca. Ánh mắt rất nhiều làm Mục Thanh Ca cả người đều không thoải mái. Dương Quý Phi đột nhiên cười nói. Bổn cung vẫn luôn đều thực nghi hoặc vì sao cửu vương phi cùng trước thừa tướng phu nhân tướng mạo đặc biệt không giống. Cùng mục tướng cũng không giống. Hiện tại bổn cung đã biết. Nguyên lai cửu vương phi vẫn luôn lén gạt đi chính mình chân thật dung mạo. Mục Thanh Ca ngước mắt nhìn về phía Dương Quý Phi nói. Tại hạ không biết Quý Phi nương nương trong lời nói chi ý, Dương Quý Phi băng tuyết thông minh. Hơn nữa nữ tính trực giác luôn luôn đều là thực chuẩn. Cho nên Dương Quý Phi có thể thực mau nhận ra Mục Thanh Ca thân phận. Nhưng là cứ việc như thế, Mục Thanh Ca đều sẽ không nói ra. Dương Quý Phi nhưng thật ra không ngại cười cười. Bổn cung tuy rằng không biết ngươi là như thế nào đã lừa gạt của Hoàng thượng. Nhưng là bổn cung cần thiết nói cho ngươi. Hoàng thượng so ngươi trong tưởng tượng muốn thông minh. Tuy rằng ngươi có thể đã lừa gạt hắn nhất thời. Nhưng là không đại biểu ngươi là có thể vẫn luôn lừa hắn. Nếu thân phận của ngươi tiết lộ đi ra ngoài. Tướng phủ sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Quý phi nương nương vì sao vẫn luôn giúp ta? Mục Thanh Ca hỏi. Cho tới nay nàng liền cảm thấy cái này Dương Quý Phi tựa hồ vẫn luôn âm thầm giúp đỡ chính mình. Không chỉ có chỉ là Dương Quý Phi. Ngay cả Phượng Hạo Hiên đều đang âm thầm tương trợ. Đây là nàng vẫn luôn không rõ. Theo lý mà nói, bất luận là Dương Quý Phi cùng thừa tướng cha vẫn là nương đều không thân. Chính là vì sao, Dương Quý Phi thất thần nhìn chỗ nào đó. Sau một lúc lâu, lúc sau thở dài, bổn cung chỉ là trả lại tình chuộc tội. Nàng luôn luôn đều không thích thiếu người khác. Vẫn luôn đều chưa từng đối ai tồn tại thua thiệt. Nhưng là duy độc đối Vân Dung Tuyết, cuộc đời này đã không có khả năng, nàng chỉ có thể tận lực đi giữ được Vân Dung Tuyết đứa nhỏ này. Mục Thanh Ca khó hiểu nhíu mày nhìn về phía Dương Quý Phi. Dương Quý Phi nhìn chăm chú Mục Thanh Ca mặt, dường như cố nhân giáp mặt. Từ khi nào, nàng cũng từng nhìn Vân Dung Tuyết thất thần, nghĩ nữ nhân đều như thế, huống chi nam nhân đâu. Cho nên nàng ngay từ đầu liền không thích Vân Dung Tuyết. Ngày đêm ghen ghét không cam lòng chi tâm thế cho nên nàng 10 phần sai. Nương nương, điện hạ tới. Bên ngoài truyền đến A Hà thanh âm. Dương Quý Phi thu hồi tầm mắt. Sau đó ngồi vào giường nệm thượng liền nhìn đến Phượng Hạo Hiên đi đến. Hắn nhìn đến Mục Thanh Ca thời điểm cũng không có cảm thấy nhiều kinh ngạc. Nhi thần cấp mẫu phi thỉnh an. Chấm, đứng lên đi. Dương Quý Phi nhàn nhạt nói. Mục Thanh Ca đối với Phượng Hạo Hiên hơi hơi gật đầu. Phượng Hạo Hiên ôn hòa nói. Ngày đó ở Mẫn Quận cùng bán hạ công tử chia tay liền vẫn luôn không có tái kiến. Bán hạ công tử tốt không? Làm phiền tam hoàng tử quan tâm. Tại hạ hết thảy mạnh khỏe. Mục Thanh Ca nói. Ngược lại nhìn về phía Dương Quý Phi nói. Quý Phi nương nương nếu không có gì sự. Tại hạ liền cáo từ. Phương thuốc đã giao từ cấp A Hà cô cô. Làm phiền bán hạ công tử vì bổn cung xem bệnh. A Hà thế bổn cung đưa bán hạ công tử ra cung. Không đợi A Hà nói chuyện. Bên này Phượng Hạo Hiên liền đã mở miệng nói. Mẫu phi, nhi thần nguyên bản chỉ là tiến cung nhìn xem mẫu phi. Trong phủ còn có chuyện quan trọng. Nhi thần cũng đi trước ra cung. Vừa lúc liền từ nhi thần tự mình đại mẫu phi đưa bán hạ công tử trở về đi. Dù sao tiện đường, Dương Quý Phi thật sâu nhìn mắt Phượng Hạo Hiên, rồi sau đó gật đầu nói. Vậy từ ngươi đưa bán hạ công tử trở về đi. Mục Thanh Ca túc hạ mày. Rồi sau đó gật đầu cáo lui. Mục Thanh Ca cùng Phượng Hạo Hiên lui ra lúc sau. A Hà nhìn Dương Quý Phi mặt ủ mày trao bộ dáng hỏi. Nương nương, làm sao vậy? Chính là có cái gì vấn đề? Xem ra Hiên Nhi so bổn cung còn sớm hơn phải biết rằng. A Hà nhăn hạ mày nói. Nương nương là nói điện hạ đã sớm biết bán hạ công tử thân phận chính là vị kia. Hôm nay xem Hiên Nhi đối nàng biểu tình. Dương Quý Phi liền đã biết. Lập tức gật gật đầu. Bổn cung vẫn luôn không rõ Hiên Nhi như thế nào đột nhiên thích thượng nàng. Không nghĩ tới hắn đã sớm biết. Cho nên dễ tình đâm sâu. Tuy rằng không biết vì cái gì. Nhưng là Dương Quý Phi vẫn luôn đều biết đứa con trai này một nửa hạ có đặc biệt cảm tình. Cho nên, chính là nương nương. Hiện giờ vị kia đã là cửu vương phi. Là điện hạ hoàng tẩu a, hừ. Dương Quý Phi hừ lạnh một tiếng. Thì tính sao? Phượng gia nam nhi trong cơ thể huyết trung quy là giống nhau. Hiên Nhi đặc biệt giống hắn phụ hoàng ngay cả ở cảm tình phương diện cũng đều là giống nhau. A Hà âm thầm thở dài. Nhớ năm đó hoàng thượng còn không phải biết rõ Vân Dung Tuyết là thừa tướng phu nhân lại vẫn là trăm phương nghìn kế. Đem hết thảy thủ đoạn muốn được đến. Không màng quân thần chi lễ. Cái gì đều không màng. Nương nương, là lo lắng điện hạ sẽ biến thành cái thứ hai hoàng thượng sao? Nguyên bản bổn cung cho rằng hắn cảm tình không đến mức như vậy thâm. Chính là hiện tại bổn cung mới kinh ngạc phát hiện Hiên Nhi đối nàng chi tình xa xa vượt quá bổn cung tưởng tượng. Bổn cung đã vô pháp đoán trước hắn sẽ như thế nào làm. Nhưng là bổn cung biết nàng lực ảnh hưởng quả quyết so nàng nương muốn lớn rất nhiều. A Hà đi theo gật gật đầu. Nhớ năm đó Vân Dung Tuyết lấy tướng mạo thịnh hành nhiều ít nam tử. Mà nay cửu vương phi tuy rằng khuôn mặt chỉ là thanh tú nhưng là đã có không ít đi theo. Huống chi là nổi tiếng thiên hạ bán hạ công tử. Cửu vương phi có thể có như vậy chi tài. Chỉ sợ tại thân phận mọi người đều biết kia một khắc người trong thiên hạ đều sẽ đi theo run rẩy đi. Nương nương, thật là như thế nào cho phải. Hiên Nhi khả năng trở thành cái thứ hai hoàng thượng. Nhưng là cửu vương gia tuyệt đối không có khả năng trở thành cái thứ hai mục tướng. A Hà lúc này mới nhớ tới. Tuy rằng năm đó mục tướng cũng là khí phách hăng hái. Thủ đoạn lợi hại. Nhưng là hiện giờ cửu vương gia so với càng sâu. Nương nương, mục tướng như vậy ái trước thừa tướng phu nhân. Vì sao tùy ý hoàng thượng làm sằng làm bậy đâu? Hắn là hoàng thượng, quân lâm thiên hạ. Mục tướng tuy rằng là quyền khuynh triều dã quyền tướng. Hắn cũng không phải không có tư cách cùng hoàng thượng tranh đoạt. Nhưng là mục tướng không chỉ có chỉ là một người. Hắn phía sau còn có mục thị gia tộc. Chỉ sợ đây cũng là năm đó Vân Dung Tuyết trong lòng bi phẫn đi. A Hà gật gật đầu. Biết rõ chính mình phu quân có năng lực giúp chính mình. Nhưng là hắn lại vì chính mình gia tộc nén giận. Năm đó thừa tướng phu nhân chỉ sợ nội tâm dày vò không có vài người có thể cảm nhận được. Bất quá dù cho như thế, thừa tướng phu nhân trong lòng cũng chỉ có một cái mục tướng. Năm đó bổn cung ghen ghét nàng, chính là trong lòng cũng cảm thấy nàng thực đáng thương. Như vậy nhiều nhân ái nàng lại dùng gì dùng. Nàng sinh hoạt, nàng bi phẫn cùng thống khổ lại có mấy người có thể hiểu đâu. Người có biết cửu vương phi là như thế nào gọi mục tướng? Nô tỳ nghe nói qua. Cửu vương phi vẫn luôn đều gọi mục tướng vì thừa tướng cha. Dương Quý Phi gật gật đầu nói. Người nhưng có nghĩ tới vì sao nàng gọi cha phía trước muốn hơn nữa thừa tướng hai chữ? Mục Thanh Ca kiểu gì thông minh? Như vậy xưng hô chỉ sợ trào phúng ý tư càng nhiều chút. Mục tướng cả đời này vì gia tộc. Vì quyền thế từ bỏ rất nhiều đồ vật, thế cho nên hắn đến bây giờ đều là hối hận, mà Mục Thanh Ca gọi lấy này xưng hô càng nhiều chỉ sợ là vì nhắc nhở mục tướng đã từng hành động. Chính là nương nương, nô tỳ nghe nói cửu vương phi đối mục tướng là phi thường để ý, chính là nàng vì cái gì muốn như vậy đâu. Quảng cáo, cách chương.